Thiên hỏa thần liên này đã dùng một loại tâm pháp cực kỳ đặc biệt tế luyện qua, nên tương thông với nguyên thần của ta. Dù miễn cưỡng có thể dùng chân hỏa luyện chế, nhưng nếu không cẩn thận ta có thể mất mạng ngay lập tức. Không ngờ lại có duyên gặp đạo hữu, đúng là trời cao có mắt mà, ta rốt cuộc cũng có thể rời khỏi nơi đây rồi. Thiếu phụ áo đen sau khi nói ra hết những lời này, đem tất cả lai lịch của bản thân nói ra một cách khái quát, trói bỏ sự nghi ngờ trong lòng của Hàn Lập. Nghe xong Hàn Lập vô cùng ngạc nhiên, nếu đối phương nói những lời này là thật thì sóng gió mà thiếu phụ trải qua thực sự không thể tưởng tượng được. Nhưng sau khi suy nghĩ một chút rồi Hàn Lập hỏi: "Ý của tiền bối chính là đem tin tức tới cho bạn của tiền bối, nhưng đến hôm nay thì nhiều năm như vậy đã trôi qua rồi, vì tiền bối đó có còn sống hay không cũng không có xác suất quá cao đâu." "Không sai, chỉ cần đưa tin bảo hắn đem chìa khóa thần liên tới, còn việc hắn chết hay sống thì ngươi cứ an tâm, ta cùng đối phương đã có giao ước rồi. Vạn nhất có gì ngoài ý muốn, hắn sẽ mang vật đó cho người thân tín cất giữ, nếu không tìm được hắn thì tìm hậu nhân của hắn cũng như vậy thôi." Thiếu nữ thở dài một hơi, lộ xuất nụ cười khổ. Nghe đến đó thì Hàn Lâm cũng suy nghĩ, cảm thấy hợp tình hợp lý, tự hồ không có gì sơ hở. Trước tiên hắn cẩn thận dùng thần thức dò xét một chút, sau đó vươn người, lấy tay thò vào bên trong lôi ra một chiếc hộp ngọc. Cái hộp này tỏa ra mùi hương thơm ngát, có chút ố vàng, bên ngoài có khắc một đồ án ngọn lửa. Trong hỏa diễm mơ hồ có bóng một người đang nhìn trời gào rít. Mà mặt trước của hộp dán một cái phù tỏa ra ánh sáng chói mắt, mơ hồ phát ra một loại uy áp khiến cho Hàn Lâm khó thở. Hắn không nhịn được mà giật mình, nhíu nhíu mày. "Chính là nó, hàng đầu hữu chỉ cần xé bỏ tấm phù rồi đưa cái hộp ngọc cho ta là được." Thiếu phụ áo đen thấy cái hộp trong tay Hàn Lập thì không nhịn được nữa mà trở nên kích động, mở miệng thúc giục. Hàn Lập vốn định kéo cái tấm phù này xuống, tay đã chạm vào hộp ngọc, nhưng sau khi nghe thấy thanh âm của thiếu phụ có chút run rẩy nhẹ nhẹ, bộ dáng hồi hộp, trong lòng nhất thời có cảm giác bất an. Hắn chần chừ một chút rồi rụt tay trở về, nhìn nhìn thiếu phụ. Kết quả lọt vào trong mắt của Hàn Lập khiến cho hắn một trận rét lạnh. Hai mắt thiếu phụ trở thành màu bích lục vô cùng dị thường, khuôn mặt cũng có chút vặn vẹo, tạo cho người khác một loại cảm giác vô cùng hung lệ, không còn chút nào là bậc tiền bối cao nhân lúc nãy nữa. Thiếu phụ vừa thấy Hàn Lập thu tay thì hơi ngẩn ra một chút, lập tức ý thức đến điều gì đó, màu lục trong mắt, khuôn mặt hung ác trong nháy mắt biến mất vô ảnh vô tung, khẩu khí chậm chậm nói: "Hàn đạo hữu nhìn ta làm gì vậy? Vì sao không gỡ tấm phù đó xuống rồi đưa hộp ngọc cho ta? Không nên lo lắng, ta đem cái linh nhãn chi ngọc, bảo vật hiếm có nhất trên thế gian cho ngươi rồi thì còn chần chờ gì nữa chứ?" Hàn Lập nhìn thiếu phụ áo đen một chút, sau đó cúi đầu nhìn chăm chú vào tấm phù màu vàng trên hộp ngọc, không nói cái gì, nhíu mày, sau đó một tay cầm cái hộp chậm chậm tiến lại gần thiếu phụ. "Hàn đạo hữu, ngươi muốn làm gì vậy? Đứng lại, đừng đi qua đây." Bộ dáng vốn thông dong của thiếu phụ khi vừa thấy Hàn Lập mang cái hộp có tấm phù lại gần thì thần sắc lập tức đại biến, không ngừng quát bảo dừng lại, vẻ mặt vô cùng kinh hoảng. Hàn Lập thấy thiếu phụ lộ ra loại vẻ mặt này, sắc mặt nhất thời trở nên âm trầm, trong mắt lóe lên hàn khí. Không nói nhiều, khoát tay, hộp ngọc bay tới chỗ của thiếu phụ. Mặc dù không biết đối phương vì sao sợ lá phù đó, nhưng nếu đối phương có ý đồ xấu, hắn tất nhiên sẽ không khách khí. Thiếu phụ thấy tình cảnh này thì càng thêm hoảng hốt, trở nên thất thố. Không chút nghĩ ngợi, cánh tay liền đập vào đại đá muốn bay lên để tránh. Nhưng mà làm sao có thể tránh khỏi cấm chế. Vừa mới đứng dậy hơn trượng thì quanh thân lập tức lóe lên hồng quang, sau đó lập tức bị kéo trở về vị trí cũ, khuôn mặt lộ ra vẻ đau đớn. Lúc này hộp ngọc đã bay tới trước mặt của thiếu phụ, tạo ra một trận âm thanh bén nhọn, phương hướng đột nhiên biến đổi, hướng tới đỉnh đầu của thiếu phụ. Sau đó từ bên trong lá phù, quang mang phóng đại hiện lên vô số phù văn màu vàng, từ trên hạ xuống người của thiếu phụ. "Không!" Thiếu phụ áo đen tuyệt vọng hét lên, khuôn mặt xinh đẹp vặn vẹo. Hình như thiếu phụ không hề có ý định đứng im tại chỗ chịu chết, nhanh nhẹn lấy tay bị cục che khuôn mặt, bộ dáng như là liều mạng đem khuôn mặt giấu vào trong áo. Phù văn cuối cùng rơi vào vai của cô, ánh vàng chợt lóe, từ đó bốc lên một làn khói màu xanh. Thân thể thiếu phụ kịch liệt rung rẩy, tiếng kêu thê lương không ngừng phát ra từ miệng, thanh âm vô cùng bén nhọn, chói tai, căn bản không phải là âm thanh của con người. Khuôn mặt Hàn Lập đại biến, không tự kiềm chế lùi về sau mấy bước, lòng bàn tay chảy đầy mồ hôi lạnh. Một tay đặt lên túi linh thú phệ kim trùng, một tay khác thì cầm chặt cổ bảo ngọc như ý, thần sắc ngưng trọng nhìn về đại đá không nói lời nào. Càng nhiều phù văn hạ xuống thì khói màu xanh bốc lên càng nhiều. Một lát sau, cả đàn đá đã chìm trong làn khói. Trừ thỉnh thoảng có ánh sáng vàng chớp động thì không nhìn thấy bất cứ thứ gì cả. Nhưng mà bên trong làn khói xanh đó không ngừng vang lên âm thanh thảm thiết của thiếu phụ, không hề dừng lại mà cao vút, biến hóa lúc nam lúc nữ khiến cho người nghe sởn hết cả gai ốc. Hàn Lập âm thầm kinh hãi, liếm môi đồng thời ngừng thở đi quan sát. Theo làn khói xuất hiện, vị thối tràn ngập căn phòng, hắn chỉ vô ý hít vào một hơi liền cảm thấy vô cùng chóng mặt, không khỏi hoảng sợ. Mấy cái loại khói mờ ảo này không ngờ cũng chứa chất độc.

Hơn nữa bởi vì nguyên nhân hàm oán mà chết nên loại hung linh tự nhiên hung ác thành tính. Sau khi sát hại, tu sĩ sẽ cực kỳ thích thú đem hồn phách hút vào trong bụng, từ từ dùng thi hỏa tra tấn làm vui. Tu tiên giới trước đây rất lâu khi nói về cái loại quái vật này thì người người đều biến sắc. Còn thân thể thi tiêu thì như là sắt thép, khó có thể làm bị thương. Nghe đồn chỉ có thể dùng chân hỏa luyện chế từ từ hoặc dùng trừ hồn thuật phong ấn, hàng lập không khỏi trở nên đau đầu. Lúc này thi tiêu hiển nhiên vẫn chưa chết đi, thực sự là chỉ bị cấm chế tạm thời chế trụ mà thôi, nhưng thời gian để nó khôi phục lại nguyên khí có lẽ không phải là ngắn ngủi. Nghĩ tới đây, ánh mắt của hàng lập xoay chuyển nhìn cái hộp ngọc rơi bên cạnh thân thể của thi yêu, trong mắt đầy nghi vấn. Thi tiêu bị nhốt tại đây mà không bị thiêu thành tro chính là dùng thủ đoạn trừ hồn phong ấn. Xem thi tiêu coi trọng cái hộp ngọc này như vậy, lại có linh phù cấm chế bên ngoài, khẳng định đây chính là tinh hồn của nó. Nhưng mà nếu nói như thế thì tại sao thi tiêu lại có thể tự nhiên cùng mình nói chuyện và dùng trí tuệ để lừa mình mở hộp? Nếu nói như vậy thì chẳng lẽ vẫn còn hồn tàn dư ở trong cơ thể? Mặt khác, vì sao trên người thi tiêu lại có chí bảo linh nhãn chi ngọc? Chẳng lẽ sau khi bị nhốt tại đây mới có? Nghĩ đến những cái nghi hoặc này, hàng lập nhíu nhíu mày lại, cả đầu u mê khó hiểu. Nhưng mà sau khi suy nghĩ, hắn cũng không muốn nghĩ tới vấn đề này nữa, bắt đầu đi vòng vòng tìm cách thoát thân. Muốn luyện hóa thi tiêu thì bắt buộc phải có tu vi nguyên anh kỳ mới được, hơn nữa nếu không có vài tháng thì khẳng định cũng không xong. Mà hàng lập chẳng có tu vi như thế, lại không phải là cái loại ăn no rửng mỡ chuyên đi thực hiện hành vi trảm yêu trừ ma. Hắn chỉ muốn chính mình rời xa khỏi nơi này, thi tiêu sẽ tiếp tục bị giam cầm tại đây. Về phần sau này có hay không những người xui xẻo khác tới đây và bị lừa gạt thì cũng không phải là chuyện liên quan tới hắn. Dù sao, sau đó chuyện thi tiêu thoát thân cũng sẽ có cao thủ đi giải quyết. Hàng lập ánh mắt lưu chuyển lại rơi trên hộp ngọc. Hắn sau khi sờ lá phù vài lần, sau đó đột nhiên vung tay đem thu nó vào túi trữ vật, mặt không đổi sắc. Những phù văn trên cái phù này kỳ lạ vô cùng, hắn dự định trở về sẽ đem ra nghiên cứu xem sao. Về phần có mở cái hộp ngọc này hay không thì sau này đại thành nguyên anh thì sẽ tính, nếu không nguy hiểm thì sẽ thử. Bên trong nếu là linh hồn thi tiêu hay là hồn quỷ thì với ít tà thần lôi cùng đề hồn thú tương khắc, tu vi khi đó của hắn cũng sẽ không cần sợ hãi. Hàng lập nhìn ngọc như ý khoát tay, màn hào quang biến mất, tiểu lan màu vàng hiện ra, hắn chuẩn bị thi triển thổ độn thuật trực tiếp rời khỏi nơi này. Dù thanh kim thạch kia vô cùng cứng rắn nhưng mà hắn dùng thổ độn thuật nên cũng không quá khó khăn. Sau khi trong lòng suy tính, hắn đang muốn ra lệnh cho con tiểu lan khí linh của ngọc như ý này thì đột nhiên khuôn mặt biến đổi, quay đầu lại, ánh mắt hướng về phía thi tiêu bất động kia. Sau khi nghiêng đầu ngẫm nghĩ một chút, hắn thở dài đi tới vài bước trước người thi tiêu, đá một cước. Kết quả sau khi thi tiêu lật lên, lộ ra một cái hố nhỏ. Trong hố có yêu thú Tuyết Vân Hồ đang đưa cặp mắt đen lây lấy đáng thương nhìn hàng lập. Hàng lập mỉm cười lẩm bẩm nói: "Ngươi cũng thông minh đó, tìm ngay được chỗ trốn luôn ha." Nói xong lời này, hàng lập vung tay, thanh quang lại lóe lên, hướng về phía con tiểu hồ. Con hồ ly màu trắng tựa như biết có chuyện không ổn, giật mình định tìm cách trốn thoát, nhưng thanh quang hàng lập cũng rất nhanh. Khi nó vừa nhảy lên được lên không trung thì bị luồng sáng bao bọc, nhanh chóng rơi vào trong tay của hàng lập. Hàng lập một tay cầm con hồ ly trắng như tuyết, không chần chờ hướng về phía tường đá đi đến, miệng không ngừng lẩm bẩm: "Con thú nhỏ này ngươi mạng cũng lớn thiệt đó nha, chẳng những không có chút tổn hao gì mà trước kia ở cùng một chỗ với thi tiêu còn có thể sống đến nay nữa, đúng là khó tin thiệt mà." "Hả? Khó tin?" Hàng lập nói tới đây đột nhiên nhớ ra cái gì đó, đột nhiên dừng bước lại, sau đó sắc mặt đại biến, vung tay lên ném con bạch hồ trong tay vào vách đá đối diện. Nhưng đúng lúc này, đôi mắt yêu hồ hiện lên vẻ oán độc, trong nháy mắt nhấc chân trước, rồi trong gang tấc hung hăng chộp tới. Chân trước vốn nhỏ bé đột nhiên hóa thành một lợi trảo khổng lồ trắng như tuyết, chộp vào ngực của hàng lập. Một tiếng nổ chói tai vang lên, trong âm thanh giận dữ của hàng lập, bóng trắng chớp động chính là Tuyết Vân Hồ đang vô cùng kinh hãi, muốn đem Tuyết Vân Hồ bóp nát. Nhưng mà tiểu hồ tại không trung xoay một vòng linh hoạt, vững vàng rơi xuống sàn đá. Sau đó nó lộ ra ánh mắt lạnh như băng, bình thản nhìn hàng lập, trong đôi mắt màu xanh lộ ra vẻ thất vọng. Mà hàng lập nghĩ lại cũng không khỏi thầm sợ hãi, trong chiếc áo bị xé rách lấp lóe ánh sáng màu xanh, đúng là nội giáp của lục đạo truyền nhân Ôn Thiên Nhân. Sau khi hoàng lân giáp bị phá hủy thì hắn đã dùng giáp này, nó mềm mại như tơ vậy, dù không biết tên nhưng mà chất lượng tuyệt không kém hoàng lân giáp kia. Lợi trảo vừa rồi của tiểu hồ bất ngờ và vô cùng nguy hiểm, pháp bảo bình thường cũng chưa chắc ngăn cản được. "Người dũng lại, vừa rồi biến hình công kích không phải liệu thú cấp thấp có thể làm được." Sau khi tỉnh táo, hàng lập nhìn chòng chọc bạch hồ, nghiêm giọng hỏi, đồng thời vung tay đem ngọc như ý biến thành hào quang hộ thân. Nhưng khiến cho hắn thất kinh chính là ngọc như ý giống như là vật chết vậy, hoàn toàn không có chút phản ứng nào. Hàng lập đầu tiên là ngẩn ra, kinh ngạc nhìn tiểu lan màu vàng, nhưng mà tiểu lan này cũng đứng tại chỗ không có gì dị thường. Đối đầu kẻ địch mạnh, hàng lập cũng bất chấp suy nghĩ mọi chuyện, thân niệm vừa động, phi kiếm bay vù vù trên đầu, nhanh chóng tạo thành một vòng bảo hộ màu xanh che trước người.